Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Đế Tuấn cầu hôn, ngộ đạo làm dối. Đế Tuấn nghe vậy sắc mặt đại hỉ, tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, thế nhưng là cái kia quá âm nữ thần, cũng là vị bậc đại thần thông, nếu là nàng không đồng ý, chúng ta còn có thể dùng sức mạnh sao, nói. Hắn trong lòng có điểm lo lắng, trước mắt hoàn toàn chỉ là Đế Tuấn, một người suy nghĩ trong lòng, căn bản là không biết đạo nhân nhà tâm tư. Cái này xin mời bệ hạ yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta cùng đi, dựa vào mặt trời chi khí rất nhanh liền khả năng hấp dẫn đối phương. Nữ oa lòng tin 10 phần ứng, đạo, nếu là những người còn lại đi qua, hướng quá âm nữ thần cầu hôn. Chỉ sợ 100% sẽ bị cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Đế Tuấn là một ngoại lệ. Có quá dương khí hơi thở hắn, trời sinh bên trên đối với nguyệt lượng nữ thần liền có rất mạnh lực hấp dẫn. Chỉ cần hơi nói thêm mấy câu, liền có thể để cho nàng đồng ý. Tốt, như thế làm phiền Oa Hoàng. Nói, Đế Tuấn trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Thái Âm Tinh bên trên ngộ đạo nhìn lấy Hy Hòa tỉ muội, khó trách sẽ có người nói nữ thần cùng nữ thần trải qua chỉ có cái chữ chênh lệch, mà hai nữ tại uống xong bình rượu về sau, chủ đề liền biến hơn nhiều. Nguyên bản tiên nữ ban khí chất phảng phất rớt xuống phàm trần dạng, lúc này đột nhiên truyền đến trận âm thanh, Hy Hòa đạo hữu nữ oa tới chơi, mong rằng có thể ra gặp một lần. Nói, tiếng nói rõ ràng truyền vào ba người não hải bên trên. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, Hy Hòa tiên tử, đã nữ oa đều tới, sao không mời nàng tiến đến đâu. Nói xong, hắn trong bụng thầm nghĩ, nữ oa tới đây hẳn là làm mối, hậu thế thời điểm chính là nàng thúc đẩy Hy Hòa cùng Đế Tuấn thiên cưới. Hy Hòa khiết bạch vô hà gương mặt bên trên hiện lên nhẹ nhẹ say đỏ, gật đầu ứng nói, nói, vừa muốn đứng dậy, nhưng dưới chân đứng không vững, suýt chút nữa thì té xuống. Ngộ đạo gặp sau tay mắt lanh lẹ đem Hy Hòa đỡ lấy, chỉ cảm thấy trên người nàng truyền đến trận mùi thơm ngát thấm vào hơi thở, trầm ngâm nói, Hy Hòa đạo hữu, bần đạo nhìn ngươi uống có hơi nhiều, không bằng ngồi xuống trước đi. Huyền Huyền nói, hắn dừng một chút lại nói, về phần nữ oa liền để ta ra đi nghênh đón nàng tiến đến. Ngộ đạo nhếch miệng lên cảm thấy thầm nghĩ, cái này hầu nhi tử chính là vạn năm quả nhưỡng, tăng thêm lấy tiên thiên linh quả đi vào, cho dù là đại la kim tiên đều có thể chuốc say. Mà Hy Hòa hai tỷ muội người lần đầu tiếp xúc rượu cái đồ chơi này, uống chén sau liền có chút choáng cảm giác, nếu như là tại bình thường đợi, Hy Hòa khẳng định sẽ có cố kỵ, dù sao dạng này rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Nhưng dưới mắt uống nhiều rượu, chỗ nào sẽ còn quản nhiều như vậy. Hy Hòa ngồi tại ngọc trên ghế, gật đầu ứng nói, tốt, vậy làm phiền đạo hữu. Nói, nàng xoa bóp một cái choáng trầm đầu. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, không cần khách khí. Dứt lời, hắn vận chuyển bí chữ hành quyết, cấp tốc phi bôn ra ngoài. Nhưng gặp nữ oa xuyên qua kiện màu xanh da trời nhạt quần áo, áo khoác một kiện trắng noãn lụa mỏng, đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Đằng sau thì là cửu long kéo xe Đế Tuấn. Hắn mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Nữ oa nhìn lấy ngộ đạo từ đó đi tới, trên mặt hiện lên tia không tự nhiên, mà Đế Tuấn trên mặt hiện lên tia hận ý. Suy đoán hắn cùng quá âm nữ thần quan hệ, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, nữ oa đạo hữu đã lâu không gặp, không biết nói gần đây vừa vặn rất tốt. Nói, hắn dừng một chút lại nói, Hy Hòa tiên tử thân thể khó chịu, cố ý để cho ta đi ra mang ngươi đi vào. Dứt lời, ngộ đạo đối ở bên cạnh Đế Tuấn, hoàn toàn liền không thèm đếm xỉa đến. Về phần nói ra tay đánh giết đối phương, ngộ đạo vẫn là không có quyết định này. Dù sao Vu Yêu đại chiến không có kết thúc, Nếu là có phương tổn thất nặng nề, thiên đạo hoặc là nói hồng quân, tuyệt đối sẽ không cho phép. Nữ oa nghe vậy sầm mặt lại, truy vấn nói, đạo hữu, tại sao lại tại cái này thái âm tinh bên trên, nói. Nàng trong lòng cảm thấy tò mò, chẳng lẽ lại đối phương rõ ràng yêu tộc mục đích. Ha ha, ngộ đạo mỉm cười, hỏi lại nói, bần đạo vì sao liền không thể tại thái âm tinh bên trên. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đạo hữu không tiến vào sau, nữ oa gặp sau gật đầu ứng nói. Bệ hạ, chúng ta đi vào đi, nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ, chỉ muốn hai người các ngươi không có thành sự. Muốn đến đế tuấn dựa vào mặt trời chi khí, có thể đối hi hòa tạo thành rất lớn hấp dẫn đi ngộ đạo gặp sau một bộ lấy chủ nhân tự cho mình là. Dáng vẻ, trầm giọng nói. Người không liên quan chờ không được đi vào, nhất là chút nam nhân, miễn cho đối quá âm nữ thần danh dự tạo thành ảnh hưởng. Nói, hắn khoát tay một cái, hiển nhiên là không muốn để cho đế tuấn đi vào. Ngoặc kép, đáng giận, đế tuấn nghe vậy cảm thấy thầm mắng. Nếu không phải cố kỵ ngộ đạo thực lực, hắn đã sớm xuất thủ, mà lại nghĩ đến tương lai mình vợ, lại cùng người khác một chỗ cùng một chỗ. Liền có loại vô cùng nhục nhã cảm giác. Nữ oa nghe câu này lời nói hậu tâm bên trong bất đắc dĩ. Nơi này là quá âm tiên tử sàn xe, mà nàng và đế tuấn cũng không phải ngộ đạo địch thủ, chỉ có thể nhiều nhẫn nại một chút. Ngộ đạo thấy hai người phẫn nộ, hắn không hề bị lay động cười nói, thế nào, nữ oa đạo hữu không nguyện ý đi vào sao, vậy ta cần phải cùng hi hòa tiên tử nói một chút. Dứt lời, hắn liền muốn trở về trở lại đi. Đạo hữu lại chờ một chút, ta cái này theo ngươi đi qua. Nữ oa gặp sau vội vàng hô đạo, bất kể như thế nào, vẫn là muốn vào xem dưới. Về phần có thể thành hay không, chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Đến lý triệu ngộ đạo mang theo nữ oa tiến vào Quảng Hàn Cung. Khi nàng nhìn thấy hai vị tiên tử uống rượu sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, trong mắt lóe lên tia yên lặng, thì ra là thế a, xem ra hai người không có bao nhiêu quan tâm. Nữ oa trầm ngâm một chút, nói, hi hòa đạo hữu, đã lâu không gặp. Hi hòa cùng nữ oa đều là chuẩn thánh đại năng, tự nhiên là gặp qua một hai lần mặt. Hi hòa thấy nữ oa tới về sau, gật đầu ứng nói, nữ oa đạo hữu, ta uống một chút rượu thân thể khó chịu, mong rằng đừng nên trách, nói. Nàng lảo đảo đứng lên, nữ oa gặp sau đem hi hòa vịn, nói, đạo hữu thân thể khó chịu liền không cần thiết đứng lên, còn là đang ngồi nghỉ ngơi cho khỏe xuống đi, nói. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn ngộ đạo, nếu không phải là hắn tại nơi này, chỉ sợ đế tuấn đã sớm tiến đến. Ết canh, nam, tối nay còn có càng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.